Chương 1583, âm mưu hương vị, 2. Mấy người khác cũng là lòng nóng như lửa đốt, Đoàn phu nhân càng là trực tiếp khóc ra thành tiếng, ta Tử Dực, đến cùng là ai nhẫn tâm như vậy, vợ ơ y ma đối nhà ta Tử Dực hạ thủ để ta đã biết, ta nhất định phải làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Ô ô ô, thần hy học viện, là mấy đại thế gia liên hợp xây dựng học viện, bên trong học sinh cũng không nhiều, lại mỗi một cái đều là từng cái thế gia bảo bối mầm mầm. Ngay bình thường, thần hy học viện phòng hộ biện pháp là làm cực tốt, bên trong có tốt nhất đạo sư giáo sư hải tử tu luyện, còn có nhân chuyên môn chiếu cố bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, thậm chí còn có vài chục cái kim đan tu giả ở trong học viện bên ngoài phòng hộ. Cho nên các đại thế gia người mới sẽ yên tâm như thế, để cho mình hài tử ở bên trong học tập. Nhưng hôm nay vợ ơ y ma nói cho hắn biết, nhà mình cục cưng quý giá mất tích nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Trấn Giang nghiêm nghị nói, nếu là nói không rõ ràng Viễn Nhi đi đâu, các ngươi thần hy học viện tất cả mọi người, liền đợi đến đưa đầu tới gặp đi người tới mặc thần hy học viện quần áo. Nghe vậy phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc thút thít nói, thuộc hạ hoan uổng a là mấy vị công tử tiểu thư, vụng trộm chạy ra học viện phạm vi, tiến vào Đan Dương Sơn Mạch. Chúng ta phát hiện về sau, lập tức liền đuổi theo. Nhưng Đan Dương Sơn Mạch quá lớn, chúng ta phát động tất cả nhân thủ truy tìm, lại đều tìm không thấy. Về sau, thật vất vả phát hiện Lục công tử quần áo, còn chứng kiến mấy cái bộ dạng khả nghi người. Chúng ta vội vàng phái nhân đuổi theo, ai ngờ những tặc nhân kia tu vi kỳ cao, lại giàu hoạt, vờ ơ y ma một đường bị bọn hắn chạy trốn tới Đan Dương Sơn Mạch phía đông, còn biến mất bóng dáng. Ngươi nói là, các ngươi còn bị kia tặc nhân chạy chôn ở Lục Trấn Giang ánh mắt của mấy người, quả thực là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Người kia vội vàng thét to, chúng ta là để kia tặc nhân chạy chôn ở, nhưng trải qua mấy ngày lục soát, chúng ta vẫn tìm được manh mối. Ngay tại cái này tinh thần học viện Linh Lung Tháp bên cạnh, chúng ta lần nữa tìm được mấy vị công tử cùng tiểu thư quần áo, kia quần áo còn dính máu. Cho nên chúng ta đoán, tặc nhân hẳn là trốn vào tinh thần học viện bên trong. Một bên Địch Hữu Đạo được nghe lời này, lập tức lộ ra một bộ dáng khiếp sợ, ngươi nói là, những cái kia bắt đi tiểu công tử cùng tiểu thư tặc nhân, là chúng ta tinh thần học viện học sinh. Hắn cuống quýt nhìn về phía Lục Trấn Giang mấy người, mấy vị gia chủ, đây là không thể nào. Ta tinh thần học viện từ trước đến nay nội quy trường học nghiêm cẩn, ngày bình thường đều có giám thị tại các lớn phân viện tuần tra kiểm tra. Nếu là thật sự có nhân tiến Đan Dương Sơn Mạch bắt đi mấy vị công tử tiểu thư, làm sao lại không bị giám thị phát hiện? Mong rằng mấy vị gia chủ, tuyệt đối đừng hiểu lầm chúng ta. A Lục Trấn Giang, Đoạn Hướng Dương, Nạp Lan Thanh, Mộ Dung Bách cùng Đoạn Hướng Dương, cái này ngũ đại thế gia gia chủ đều sắc mặt tái xanh, như bị chạm đến vảy ngực rồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi giết nhân. Vô luận là ai động bảo bối của bọn hắn khó chịu, đều phải giết không tha. Thần hy học viện hộ vệ kia cảm nhận được kia như có thực chất sát ý, kinh hoàng hô, nhưng công tử cùng tiểu thư huyết ý chính là tại ngươi tinh thần học viện phát hiện. Mấy vị lao ra, các ngươi nhìn, đây chính là tiểu nhân tại Linh Lung Tháp bên cạnh phát hiện huyết ý nho nhỏ, có hai kiện, trong đó một kiện là nam đồng, một kiện khác là nữ đồng. Đoàn phu nhân vừa nhìn thấy món kia nam đồng huyết ý, lập tức thân thể một trận lay động, cơ hồ ngất đi. Sau đó là khóc trời đập đất hô to, ta Tử Dực, ta đáng thương Tử Dực A lão gia, ngươi nhưng nhất định phải đem chúng ta Tử Dực tìm trở về. A tấu chương xong.